Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1279. Đệ 1279 chương nghĩ đến Mỹ. Sở Tự phát hiện hôm nay quá nhiều chuyện tình ra ngoài dự kiến. Hắn còn phải đi về chuẩn bị gặp phải lúc sau Hồng Gia Tanh gió lốc vũ. Cảnh chủ, Phong thiếu chủ, ta còn có việc liền trước cáo từ. Sở Tự hiện tại đầu óc thực loạn, hắn phải hảo hảo đi lý một lý. Cảnh chủ xua xua tay, nhắc nhở một câu, ngươi đi đi, Hồng Loan sự tình cũng xử lý tốt, không cần cấp hoàng gia mất mặt tìm phiền toái. Sở Tự ngẩn ra, cười khổ nói, là, chuyện này một cái xử lý không tốt liền biến thành hoàng gia cùng Hồng gia sự tình. Hắn là phát ra từ nội tâm không nghĩ cưới Hồng Loan cái loại này nữ nhân vào cửa. Nhưng vô luận là hôm nay phát sinh sự tình, hắn cùng Hồng Loan thân phận, vẫn là song sinh sao sao sao sao sao sao độc tính. Hắn cả đời này thế tất muốn cùng nữ nhân kia cột vào cùng nhau. Sở Tự rời đi sau, liền phân phó thủ hạ người đi tra sự tình hôm nay. Hắn tắc trở lại tầm cung chung nghĩ cách ứng đối Hồng gia. Cung điện ngoại xe liễn thượng, Hồng Loan sắc mặt khó coi tái nhợt, nhắm hai mắt dựa vào trên đệm mềm, tên kia hắc y nữ tử chui đi vào. Hồng Loan chậm rãi mở to mắt, cha đến như thế nào? Hắc y nữ chủ cung kính trả lời, thuộc hạ cha được tối nay cung yến trên đường. Sở Tự từng rời đi quá một đoạn thời gian, khi đó Thanh Ngọc cũng vừa lúc rời đi, hơn nữa bọn họ trước sau xuất hiện địa điểm là một chỗ. Lén còn đã gặp mặt Thanh Ngọc cùng Sở Tự chi gian là có liên hệ. Chỉ là cụ thể là cái gì quan hệ, bởi vì thời gian thật chặt bách, tạm thời không có tra được. Hồng Loan trong mắt hiện ra một mảnh lạnh lẽo. Không nghĩ tới ta đem nàng làm như tâm phúc, nàng lại cùng Sở Tự cõng ta cắm ta một đao, thật là làm tốt lắm. Nàng hiện tại đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều, nhớ rõ phía trước uống qua Thanh Ngọc đưa qua một ly trà. Lúc ấy cảm thấy vị có chút quái, chỉ là vẫn chưa lưu ý, hiện tại nhớ tới, sợ là lúc ấy liền chúng thôi tình độc, kia phong thần đâu, Hồng Loan nhịn không được hỏi, nàng thật sự không hy vọng phong thần biết sự tình hôm nay. Hoặc là kỳ thật hắn liền ở hiện trường thấy được kia bất kham một màn. Hắc y nữ tử trả lời, phong thần ở thiên điện cùng cảnh chủ uống rượu. Theo hắn truyền thuyết đồ cảnh chủ người đem hắn kêu đi. Còn cùng tiểu thư đánh một lời chào hỏi mới rời đi, Hồng Loan hơi hơi nhíu mày. Tay vịn đầu nghĩ nghĩ thật lâu, dược hiệu qua đi đầu óc cũng rõ ràng không ít, loáng thoáng nhớ rõ hình như là có như vậy một chuyện. Cảnh chủ người hầu tới thỉnh phong thần qua đi uống rượu. Phong thần nhàn nhạt cùng nàng nói một câu liền rời đi. Chỉ là ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, nàng chuẩn bị rời đi mới vừa đi ra nhà thủy tạ đến núi giả phụ cận khi. Phong thần lại đi vòng vèo, hơn nữa nhìn về phía nàng trong mắt toàn là lửa nóng. Làm nàng trong lòng lại tô lại ma, sau đó nàng đã bị lôi kéo vào núi giả, rậm rạp hôn rơi xuống, tiếp theo nàng trong cơ thể cũng bộc phát ra một đoàn lửa nóng. Chỉ nghĩ cả người dung nhập đối phương trong cốt nhục, sau đó liền đắm chìm ở một cổ nói không nên lời vui sướng bên trong. Hiện tại hồi tưởng lên, Hồng Loan sắc mặt càng thêm trắng bệch, thậm chí có chút phiếm thanh, sau lại xuất hiện người căn bản không phải phong thần mà là Sở Tự. Đơn giản là chính nàng cũng trúng dược, cho nên mới đem đối phương coi như đúng rồi sở ái nam nhân. Đúng rồi. Tiểu thư ta còn tra được một sự kiện, hắc y nữ tử dừng một chút nói. Đem Sở Tuyên dẫn tới núi giả tới người. Đúng là Sở Tự ở trong cung mai phục ám tuyến, Sở Tự tên hỗn đản kia. Ta sẽ không làm hắn thực hiện được, Hồng Loan đôi tay nắm chặt. Trước mắt hận ý, hiện tại hết thảy đều rõ ràng. Sở Tự vì cùng Sở Tuyên tranh đoạt người thừa kế vị trí. Muốn mượn sức Hồng gia cũng được đến nàng. Liền sử dụng loại này đê tiện vô sỉ biện pháp, trước mặt mọi người làm bẩn nàng, nàng không gả hắn lại có thể gả ai. Phi, tưởng bờ, hết chương.